Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Lâm Phong Vũ Hồn, chương 12, Lâm Phong Vũ Hồn, Dương Châu Thành, Lâm gia, đơn giản sạch sẽ trong gian phòng. Lâm Hải quay về một bộ chân dung đờ ra. Chân dung trong họa chính là một nữ tử phi thường đẹp đẽ. Thu thủy giống như con ngươi mang theo từng tia linh động. Khiến người ta kinh ngạc chính là, này cô gái xinh đẹp trên người dĩ nhiên có một con yêu thú. Nằm dạp ở bả vai của nàng, yêu thú này tự xa lại không phải xa. Mơ hồ có mấy phần thần long dáng dấp, phi thường kỳ dị, chỉ cần liếc mắt nhìn liền rất khó quên. Mộng Hà, Tiểu Phong rốt cục lớn rồi. Hắn kế thừa ngươi vũ hồn, hiện tại có thể hắn không biết này vũ hồn ý vị như thế nào. Nhưng đợi được hắn vũ hồn tiến hành rồi bản mệnh thức tỉnh, liền sẽ rõ ràng mẹ của hắn di truyền cho hắn cường đại cỡ nào thiên phú. Làm rác rưởi vũ hồn trở thành không gì sánh kịp song sinh vũ hồn, lại sẽ mang đến rất mạnh chấn động. Lâm Hải đứng ở chân dung trước tự lẩm bẩm, trong ánh mắt mang theo một tia thâm tình. Bọn họ có thể đều cho rằng ta đã quên, nhưng ta chưa từng có quên. Các loại, chờ, Tiểu Phong vũ hồn tiến hành rồi bản mệnh sau khi thức tỉnh ta sẽ nói cho hắn tất cả. Một ngày nào đó, ta sẽ để hắn bước vào hoàng thành. Lâm Hải trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt chấp nhất. Hắn cũng từng do dự qua. Nếu là Lâm Phong vẫn giống như kiểu trước đây nhu nhược, hắn liền để Lâm Phong là một người bình thường, vượt qua một đời. Nhưng bây giờ, hắn từ trên người Lâm Phong nhìn thấy hy vọng. Hắn tin tưởng, dựa vào Lâm Phong trong mắt lộ ra chấp niệm, hắn nhất định có thể đối với vũ hồn tiến hành bản mệnh thức tình. Lâm Phong tự nhiên không biết mẫu thân hắn sự tình. Chính là hắn kế thừa trong ký ức đều không có bất kỳ liên quan với mẫu thân tin tức. Lâm Hải chưa bao giờ đã nói với hắn. Bởi vậy hắn càng sẽ không biết cái kia con rắn nhỏ là cái gì vũ hồn. Phế bỏ Lâm Hằng, Lâm Phong trong lòng đột nhiên trở nên đặc biệt ung dung. Phảng phất trái tim một cùng kết mở ra. Có thể điều này là bởi vì trước đây, Lâm Phong lưu lại một tia chấp niệm biến mất rồi. Dù sao, trước đây, Lâm Phong là bị Lâm Hằng giết chết. Cũng không có lập tức rời đi. Lâm Phong chuẩn bị ở Phong Vân Hạp rèn luyện một phen. Phàm là tiến vào Phong Vân Hạp người đều là vì chiến đấu mà đến. Cho dù hắn không đi chủ động nhạ người khác, tin tưởng cũng sẽ có người tìm đến hắn chiến đấu. Là ngươi, nghĩ tới đây, lập tức thì có giọng nói lạnh lùng truyền đến. Lâm Phong hướng về âm thanh nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo uyển chuyển dáng người. Tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng quang vóc người cũng làm người ta mê ly. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút, người này trên mặt mang theo mặt nạ. Bởi vậy hắn không nhìn thấy đối phương bộ mặt thật, mà hắn ở Vân Hải Tông người quen biết cũng không nhiều. Quen biết hẳn là liền Hàn Man, Thanh Y cùng với Tĩnh Vân ba người. Mà cô gái này hiển nhiên không thể là Hàn Man cùng với Thanh Y. Tĩnh Vân vóc người không có như vậy câu hồn. Lần trước bị ngươi chạy thoát, lần này ta xem ngươi chạy đàng nào. Đối phương cười gằn hạ, từ phía sau lưng lấy ra một cây cung tiễn. Để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, hắn nhớ tới một người, Liễu Phỉ, một đường ngày ôn tuyền trong nữ nhân. Lâm Phong nhưng là đem danh tự này nhớ kỹ. Liễu Phỉ cái kia một mũi tên nhưng là suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. Hay là biết Lâm Phong thực lực không yếu, Liễu Phỉ lần này trực tiếp sử dụng vũ hồn, Lâm Phong lập tức có một loại bị khóa chặt cảm giác. Bị đối phương tiễn vũ hồn khóa chặt, tiễn viễn trình uy lực mạnh mẽ, khoảng cách gần rất khó phát huy. Ta cần tới gần ngươi. Lâm Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, bước chân giơ lên, không có chút gì do dự hướng về Liễu Phỉ vị trí phương hướng chạy trốn mà đi. Muốn gần người công kích, Liễu Phỉ cười lạnh một tiếng, mở ra cung tên nộ xạ mà ra. Kình phong gào thét, dây cung còn mang theo ong ong rung động tiếng vang. Khanh, một tiếng vang nhỏ, Lâm Phong trên lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Tầng 9 lãng, kinh lôi kiếm, khẽ quát một tiếng, Lâm Phong tay trái tầng 9 lãng chảy như điên mà ra. Dâng trào về phía trước, mũi tên uy lực suy yếu. Kinh lôi kiếm kiếm như kinh lôi, trực tiếp đem mũi tên bổ ra. Lướt qua, thân hình không có dừng lại mảy may. Lâm Phong cấp tốc về phía trước, động tác làm liền một mạch, phảng phất trải qua vô số lần diễn luyện. Bất quá Liễu Phỉ cũng không chỉ nắm giữ một bộ mỹ lệ khuôn mặt, thực lực của nàng cũng phi thường kinh người. Ở ngoại môn trong các đệ tử xếp hạng thứ 8, người biết Lâm Phong muốn gần người công kích, ở bắn ra một mũi tên sau lập tức lấy thân pháp cấp tốc lùi về sau. Am hiểu cung tên người tự nhiên cũng tu luyện một thân cao minh thân pháp. Bởi vậy đợi được Lâm Phong bổ ra mũi tên thứ nhất thì sau, cung trong tay của nàng huyền lần thứ 2 mở ra, mà lần này dây cung thượng có 3 mũi tên. Gặp lại, Lâm Phong bóng người đột nhiên chiết hướng về bắn ra, hướng về bên trái rừng cây chạy như điên. Liễu Phỉ thân pháp rất mạnh, không chút nào tất hắn kém bao nhiêu. Hắn tuy rằng có thể đến gần nhưng là cần thời gian. Mà khoảng thời gian này, đầy đủ Liễu Phỉ bắn ra mấy làn sóng mũi tên. Một lần liền 3 mũi tên cùng phát. Nhiều đến mấy làn sóng 3 mũi tên cùng phát đối với hắn uy hiếp vẫn là rất lớn. Bởi vậy Lâm Phong đang nhìn đến Liễu Phỉ dây cung thượng liên lụy 3 mũi tên thì sau liền thay đổi kế hoạch, tiến vào trong rừng cây, như vậy sẽ ảnh hưởng cực lớn Liễu Phỉ thực lực phát huy. Mà ở gò đất mang mà lại cách nhau rất xa, tiễn vũ hồn nắm giữ giả Liễu Phỉ tuyệt đối có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp khí vũ cảnh tầng 9 tu vi võ tu. Cũng không phải là dễ đối phó như vậy, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Bất quá hắn chưa hề nghĩ tới Liễu Phỉ bản thân thực lực đặt ở khí vũ cảnh tầng 9 võ tu trong, cũng coi như là nhân vật cường hãn, có thể khóa chặt khí tức tiễn vũ hồn phối hợp cung tên. Viễn trình uy lực tuyệt đối là khủng bố. Bất quá Lâm Phong cũng không nhụt chí. Hắn tin tưởng chỉ cần Liễu Phỉ dám theo hắn tiến vào rừng cây, thắng nhất định sẽ là hắn. Hừ. Phía sau Liễu Phỉ cười lạnh một tiếng, khẽ quát một tiếng, cung kéo thành mãn huyền, ong ong tiếng vang càng thêm mạnh mẽ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm lan tràn. Lâm Phong rõ ràng Liễu Phỉ tiễn muốn bắn ra, kiếm trong tay nắm chặt, còn cần 2 cái hô hấp hắn liền có thể bước vào rừng cây. Đứng lại cho ta, một đạo bá đạo âm thanh truyền ra, kiếm khí ngang dọc. Hết sức cảm giác nguy hiểm truyền đến, Lâm Phong bước chân tiến tới mạnh mẽ ngừng lại, đột nhiên sau này nhảy vọt, oanh, bụi bặm tung bay, Lâm Phong trước người mặt đất nổ tung, xuất hiện một vết kiếm hằn sâu khe. Nếu là vừa nãy Lâm Phong kế tục hướng phía trước, chiêu kiếm này liền rơi vào trên người hắn. Giơ lên ánh mắt, Lâm Phong nhìn trên cây người, trên người mặc quần áo màu trắng, tay cầm trường kiếm, vừa nãy chiêu kiếm này chính là hắn phát sinh. Liễu Phỉ sư muội, người này nơi nào đắc tội rồi ngươi? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải quyết? Này trên cây người cao cao tại thượng, khinh bỉ nhìn Lâm Phong một chút, tùy ý nói rằng, ở trong mắt hắn, Lâm Phong chính là vẫn con kiến, muốn bóp chết là có thể bóp chết, chỉ cần Liễu Phỉ gật gù, hắn ngay lập tức sẽ có thể giết Lâm Phong. Mặc dù tông môn cấm chỉ cũng không sao, bởi vì Lâm Phong cùng địa vị hắn cách biệt quá nhiều. Đệ tử nội môn, Lâm Phong nhìn thấy đối phương quần áo nội môn tiêu chí, trong lòng băng hàn, được lắm nội môn đệ tử, nói động thủ liền động thủ, chỉ cần hắn phản ứng chậm một chút liền bị tại chỗ chém giết. Dư Hạo, chuyện của ta không cần ngươi đến quản. Liễu Phỉ trong tay tiễn cũng không có bắn ra, cũng không phải là người quá độ thiện tâm tha thứ Lâm Phong. Chỉ là bởi vì Dư Hạo theo đuổi cho nàng, nhưng nàng đối với Dư Hạo nhưng không có ý tứ, cho nên nàng không hề động thủ, bởi vì người không muốn khiếm Dư Hạo cái gì. Thu hồi vũ hồn, Liễu Phỉ đem dây cung treo ở trên vai, đối với Lâm Phong nói, coi như ngươi gặp may mắn, lần sau tốt nhất không muốn gặp gỡ ta, bằng không liền không ngày hôm nay vận may. Nói xong, Liễu Phỉ xoay người rời đi, không có nửa điểm dừng lại. Liễu Phỉ, người này lại là cần gì chứ? Dư Hạo lắc lắc đầu, lập tức cũng thả người rời đi, xem cũng không xem Lâm Phong một chút. Oanh, lại là một tiếng nổ vang truyền ra. Ở Lâm Phong trước người xuất hiện một vết kiếm hàn sâu. Coi như ngươi tiểu tử mệnh được, lần sau lại để ta thấy ngươi chọc giận Liễu Phỉ, ta phải giết ngươi. Dư Hạo âm thanh từ đàng xa truyền đến. Lâm Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cho dù vừa nãy đạo kia mạnh mẽ kiếm khí ở hắn trước người nổ tung, hắn cũng không hề nhíu một lần lông mày. Liễu Phỉ tự nhận là thực lực mạnh mẽ, bởi vậy chỉ là bởi vì hắn đến một đường ngày ôn tuyền sững sờ chốc lát, vì lẽ đó muốn giết hắn. Dư Hạo là đệ tử nội môn, thực lực mạnh mẽ, càng là không có bất cứ lý do nào, sức chút nữa trực tiếp đem hắn chém giết. Đi tới nơi này cái thế giới ngăn ngắn thời gian, Lâm Phong xem như là triệt để cảm nhận được cái gì gọi là cường giả vi tôn. Dư Hạo, ta đặt chân linh vũ cảnh một khắc đó, chính là bắt ngươi tế kiếm thời gian. Lâm Phong sâu sắc liếc mắt nhìn lòng đất hai đạo vết kiếm, trong ánh mắt lóe lên một đạo sắc bén ánh sáng, lập tức xoay người rời đi. Hắn tin tưởng dựa vào thiên phú của hắn, ngày đó sẽ không quá xa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.